Trọng sinh chi tái nhập hào môn. Chương 1, góc truyện audio.com. Cái gọi là người thừa kế, bất quá cũng chỉ là một con dao tiện lợi của Trang gia mà thôi. Trang Trạch Ân khẽ lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng, vuốt ve vết sẹo trên khuôn mặt của mình, cùng với hai chân tàn tật, ngoài cửa là những kẻ địch lâu năm kết thù với Trang gia. Chỉ cần cửa vừa được phá vỡ, mạng của chính mình sẽ bị bọn họ chia cắt. Cho đến bây giờ Trang Trạch Ân mới hiểu rõ, Trang gia vì sao muốn đón hắn vào cửa sau khi cha mẹ của hắn đã qua đời. Vì sao muốn chú trọng bồi dưỡng hắn, vì sao chỉ đích danh muốn hắn làm người thừa kế. Thái độ lạnh nhạt của Trang gia thu vào rất phong phú. Nhưng thói đời ngày nay, lại không cho phép bọn họ tiếp tục đánh bóng bàn im hơi lặng tiếng phát đại tài nữa. Muốn tẩy trắng, khó. Mấy kẻ địch lâu năm kia cũng sẽ không đồng ý, tóm lại nên có một người đứng ra kiềm chế bọn họ. Cái người này nhất định phải đi ra từ Trang gia, không thể là người ngoài. Trang Trạch Ân không có cách nào lựa chọn xuất thân. Cha của hắn vốn là con cả của Trang gia, lại cùng với mẹ của hắn bỏ trốn, mai danh ẩn tích sống ở một sơn thôn nhỏ. Nếu như không phải người của Trang gia tìm đến cửa, hắn căn bản là không biết cha ruột của mình lại có lai lịch lớn như vậy. Do mẹ đã sớm qua đời, hắn từ nhỏ lớn lên cùng cha. Cha cũng vào năm hắn 16 tuổi bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời. Bởi vì tuổi đã quá lớn rồi, cô nhi viện không thu, lại còn chưa thành niên, không có cách nào tự nuôi sống chính mình. Người Trang gia tìm đến, không thể nghi ngờ là cho hắn một con đường sống. Lúc cha Trang qua đời Trang Trạch Ân 16 tuổi, vốn là chẳng có ai chịu để ý đến đứa con riêng này. Cuối cùng Trang lão gia tử làm chủ, đem hắn đón về Trang gia, dốc lòng bồi dưỡng, so với mấy anh trai trong nhà còn coi trọng hơn. Thế là hắn đội ơn Trang gia, cần cù chăm chỉ, vì Trang gia xử lý tất cả. Cuối cùng, hắn trở thành người thừa kế Trang gia, nhưng mà cái mà hắn kế thừa lại chỉ là khu vực hẻo lánh của Trang gia, mỗi ngày cùng những kẻ thù lâu năm của Trang gia đấu trí so dũng khí. Giao chiến ngoài sáng trong tối, thành công hấp dẫn lực chú ý của những người đó, mà bên phía chủ mạch của Trang gia lại thành công tẩy trắng. Lão đại thành thương nhân đứng đắn, lão nhị lại tiến vào quan trường. Trang gia vốn là cái dạng gì, hoàn toàn không có ai nhớ đến. Duy chỉ có hắn đứa con riêng lòi ra ở Trang gia này. Với một thân thể tàn tật, thay Trang gia ngăn cản tất cả thù hận, cửa cuốn của kho hàng cuối cùng cũng bị đập ra, mấy người đó hung thần ác sát tràn vào. Trang Trạch Ân nhắm mắt lại, những tiếng va chạm ồn ào đó ở bên tai, dường như quang ảnh giao nhau, đều tĩnh mịch như đang ở trong một thế giới khác, bên tai lại giống như là ảo giác truyền đến từng trận gào thét. Trang Trạch Ân, Trang Trạch Ân, mày tỉnh lại cho tao, tỉnh lại cho tao. A ầm, cả thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Trang Trạch Ân mở mắt ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu qua song cửa. Hắn nằm im ở đó không nhúc nhích. Một tiếng kêu mềm mại vang lên bên tai, meo. Tiếp đó, một con mèo cam mập mạp từ trên song cửa nhảy đến bên gối của hắn. Trang Trạch Ân vươn tay ra vuốt ve con mèo đó, nói, tiết, tiết mập ú, lúc cha còn sống vẫn luôn nói, 10 con mèo cam thì hết 9 con mập, một con còn lại thì rất mập, con trong nhà hắn là con rất mập đó. Trang Trạch Ân có chút sững sờ, chờ một chút, hắn không phải là đã chết rồi sao? Lúc mấy người đó xông vào, một súng liền nhắm ngay trán hắn, chợt thấy trên chân một trận lạnh lẽo. Trang Trạch Ân giơ chân lên, lập tức liền ngạc nhiên phát hiện rằng, chân của hắn, vẫn còn, rõ ràng trong một trận hỏa hoạn 5 năm trước, hắn đã mất đi đôi chân, còn là do những kẻ thù của Trang gia ban tặng. Trong trận hỏa hoạn đó, hắn không chỉ mất đi đôi chân, còn bị hủy dung, một khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự rất dọa người. Nếu hai chân hắn vẫn còn, vậy thì... Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm cái gương, kết quả ở đầu giường thấy được một cái điện thoại di động trắng đen cũ kỹ. Hắn lập tức lấy cái điện thoại di động đó, bóng người hiện lên trên màn hình điện thoại mặc dù mờ nhạt. Nhưng da rẻ mịn màng bóng loáng, vẫn là khuôn mặt thanh tú khôi ngô trong trí nhớ. Trang Trạch Ân có chút hoài niệm vuốt ve khuôn mặt của chính mình. Trong mắt tràn đầy sự mê mang, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại là như thế này? Chính mình không phải đã sớm biết thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ rồi sao? Vì sao hôm nay lại vẫn còn cái dáng vẻ của thiếu niên? Hắn nhấn mở điện thoại, chỉ thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại di động là ngày X tháng XX năm 2000X. Cùng thế giới trong trí nhớ của hắn, sớm hơn tròn 10 năm, hắn đây là, trở về 10 năm trước, sống lại, hai cái từ này lóe lên trong đầu hắn, liền làm cho ánh mắt của Trang Trạch Ân thoáng cái sáng hẳn lên. Nhớ lại đời trước, hắn vì Trang gia, vì cái ân đức không tồn tại đó mà trả giá cả tuổi trẻ và sinh mạng. Trả giá tất cả, nhưng lúc hắn đề nghị Trang gia chi viện chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt. Hắn chết rồi, xong hết mọi chuyện, mối thù cũ của Trang gia và những kẻ thù khác cũng chấm dứt. Bên phía chủ trạch tất cả đều bình yên, hướng về phương hướng phát triển càng thêm sinh cơ rào rạt. Mà cái đứa con riêng là hắn đây, lại chết có ý nghĩa vì Trang gia cản hết tất cả tai họa. Nghĩ đến lời nói trước khi chết người bạn lâu năm của hắn đã nói với hắn. Lại nghĩ đến cuộc điện thoại trầm mặc và vô tình cuối cùng đó. Hắn đều cảm thấy mười mấy năm tận tụy của mình đều là trò cười. Trang Trạch Ân không kịp chờ đợi ngồi dậy, ngày X tháng XX năm 2000X, cái ngày hắn cả đời khó quên. Chính là buổi tối ngày hôm nay, cha toàn thân đầy máu bị đưa trở về, còn chưa kịp hồi thần lại từ trong sự vui sướng khi được sống lại. Liền bị sợ hãi ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên vén chăn lên muốn chạy ra ngoài, cửa nhỏ liền két một tiếng bị đẩy ra, một người đàn ông chín chắn anh tuấn bưng một chén cháo lá sen đi vào. Tóc ngắn gọn gàng, hàm râu có chút xanh đen. Rất đàn ông lại vô cùng cường thế đáng tin cậy. Trang Trạch Ân nhếch môi, mỉm cười bị nước mắt thay thế, mở miệng gọi một tiếng. Cha, Trang Ngộ có chút không biết làm sao nhìn hắn một cái. Thở dài, nói, sao lại khóc, con đứa nhỏ này giống mẹ con. Hở một chút là thích khóc, nhanh thức dậy đi học. Cha hôm nay có chuyện phải ra ngoài, kêu chú Vương đưa con đi dùm. Cha phải vào thành một chuyến. Không có cách nào đưa con đi. Trang Trạch Ân học cấp 3 ở trong huyện. Bây giờ đang học lớp 11. Sang năm sẽ phải thi đại học. Bài vở không nhẹ. Trang Trạch Ân vừa nghe, liền lập tức nóng nảy. Hắn một phát kéo lại Trạch Ngộ. Nói, không, không được cha. Cha không thể đi. Đời trước chính là vì một chuyến này. Trang Ngộ có đi mà không có về. Thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết cũng không biết. Toàn thân đầy máu. Toàn thân đều là vết thương, lại không biết là vì nguyên nhân gì mà tạo thành. Vào buổi tối hôm đó ngay cả một câu trăng trối cũng không kịp lưu lại. Liền cứ thế buông tay ra đi. Trang Ngộ cau mày, phần lớn thời gian Trang Ngộ đều là một người cha hiền lành. Nhưng nếu như Trang Trạch Ân cãi chảy cãi cối, cũng phải bị ăn đòn. Nhưng cái chuyện này không phải chuyện đùa, cho dù bị đánh đòn hắn cũng không quản. Nhưng mà Trang Trạch Ân dù sao cũng không phải là con nít. Hắn sống lại một lần, ít nhiều có chút tâm tư. Thế là hơi suy nghĩ một chút, liền một tay ôm bụng nằm sấp trên giường hét lên. Cha, con bị đau dạ dày. Đau muốn chết luôn, dạ dày con đau quá. Xin cha đừng ra ngoài. Dẫn con đến chỗ chú Lâm xem thử đi. Con hôm nay không đi học được, khó chịu muốn chết. Trang Ngộ thấy thế, mi tâm cau lại càng chặt. Trang Trạch Ân từ nhỏ theo cha lớn lên. Cha có thể nói là từ nhỏ đem hắn cưng chiều lớn lên. Nguyên nhân Trang Trạch Ân đều biết, bởi vì hắn lớn lên giống mẹ. Cha hắn nhìn thấy hắn liền nhớ tới mẹ. Cảm tình của hai người vô cùng tốt, cho nên chỉ cần Trang Trạch Ân vừa làm nũng, cha liền không có cách nào với hắn. Hơn nữa hai tay Trang Trạch Ân phát lạnh. Trên trán lại đổ một lớp mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét, vừa thấy chính là dáng vẻ thật sự không thoải mái. Trang Mộ không biết, con trai nhà mình là bởi vì vừa mới được sống lại căng thẳng sợ rằng chính mình sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì mới sẽ như vậy. Trên mặt Trang Mộ rất khó xử. Ông hỏi Trang Trạch Ân, thật sự rất khó chịu sao? Có thể nhịn một chút hay không? Trang Trạch Ân dùng sức lắc đầu, nói, không thể không thể, con đau muốn chết rồi. Cha, mau dẫn con đến chỗ chú Lâm đi. Kêu chú Lâm dán vài miếng thuốc dán cho con, được không cha? Sở dĩ lựa chọn phòng khám bệnh cũ kỹ của chú Lâm là bởi vì bên đó xa xôi, phải qua ba đỉnh núi. Trang Ngộ dẫn hắn qua đó, phải đi đến tận buổi chiều. Nếu dẫn hắn về, sẽ đến trời tối, chỉ cần hôm nay không ra ngoài, cha sẽ không xảy ra chuyện. Trang Trạch Ân tin chắc rằng, hôm nay chính là ngày xui xẻo của cha. Trải qua được cũng sẽ trôi qua luôn. Trong mắt của Trang Ngộ dường như che giấu chuyện gì đó. Trang Trạch Ân nhớ rất rõ ràng. Đời trước cha chính là vội vội vàng vàng rời khỏi như vậy. Dường như có chuyện gì đó rất gấp đợi ông đi xử lý. Chỉ nói với mình kêu chú Vương đưa mình đi học dùm. Sau đó liền lên xe gắn máy đi vào thành. Đời trước Trang Trạch Ân là thật sự đúng 16 tuổi. Con nít tâm tính cái gì cũng không hiểu, nhưng hôm nay một lần nữa thấy thần sắc trong ánh mắt của cha. Rõ ràng là lo lắng và sốt ruột, Trang Ngộ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói, được rồi, cha đưa con đến chỗ chú Lâm, mau mặc quần áo vào, nói rồi liền xoay người đi vào nhà xe đẩy chiếc xe gắn máy ra. Trang Trạch Ân được như ý nở nụ cười, chỉ cần cha hôm nay không ra cửa. Thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nằm trên giường, hít sâu một hơi, nhìn căn phòng nhỏ đơn sơ lại ấm áp, lại nhìn bát cháo lá sen tỏa hương thơm ngát để trên bàn. Đây là món cháo mà cha hắn thích làm nhất cũng là mùi vị làm ra rất ngon. Chỉ là cháo ngon nhưng mỗi ngày đều ăn cũng sẽ ngán. Mỗi lần cha làm cháo lá sen, Trang Trạch Ân đều sẽ giận dỗi mà không ăn cơm. Trang Ngộ liền nóng nảy đi chiên bánh trứng, làm bánh bao nướng hoặc là làm bánh nướng nhân thịt cho hắn. Trang Trạch Ân thưởng thức uống hết một bát cháo còn nóng hổi. Cha lại cầm theo điện thoại di động trở lại, một bên đóng cửa, một bên nói, chú Lâm của con vào núi khám bệnh rồi, lát nữa để cho con trai lớn của chú ấy đến dán cao dán cho con. Con trước tiên uống chút, được, uống xong thì tốt rồi. Trang Ngộ tiến lên phía trước xoa cái đầu bù xù của Trang Trạch Ân. Nói, hôm nay sao thế này? Mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Trang Trạch Ân cười láo lĩnh một tiếng. Đã lâu rồi không được cha vân vê cái đầu bù xù của mình. Thật vui vẻ, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa. Xin hỏi Trang Ngộ tiên sinh có ở nhà không? Hết chương 1, editor có lời muốn nói. Mã đã comeback bà con cô bác ơi. Chuyện mới nóng hôi hổi đây bà con cô bác ơi. Mại dô, như cũ thì Mã không cần dịch lời của tác giả nói ở cuối chuyện nha. Vì đa phần là tác giả cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện này. Kêu gọi tặng sao, bình luận này nọ này. Khi nào tác giả có thông tin quan trọng thì Mã sẽ dịch ha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Ngủ ngon, mơ đẹp, ngoài lề. Lũ Choang, Com và S. Chu Yên, Com đều là lũ ăn cắp. Ahihi, cách chương.